Đích thê tại thượng, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Vân Thị ôm Cố Thanh Trúc khóc lớn đặc khóc thời điểm. Những người khác cũng đuổi ra tới. Ngay cả Du Du trong nhà Dư Thị đều ra tới. Kỳ Huyên thấy, vội vàng tiến lên hành lễ. Tổ mẫu, Tôn Nhi đã trở lại. Dư Thị nhịn không được ý cười. Đem Kỳ Huyên đỡ lên. Mau làm tổ mẫu nhìn một cái. Ân, gầy không ít, đen không ít, nhưng thật ra có điểm thiếu niên tướng quân khí độ. Tổ mẫu lời này nói. Chẳng lẽ ta từ trước liền không có khí độ sao? Kỳ Huyên cố ý như vậy nói. Đậu đến Dư Thị cười không ngừng. Cố Thanh Trúc an ủi Hảo Vân Thị. Đỡ nàng đi đến Dư Thị trước mặt. Đối Dư Thị hành lễ. Tổ mẫu, chúng ta đã trở lại. Dư Thị đối Cố Thanh Trúc vươn một bàn tay. Cố Thanh Trúc cùng Chi Cầm. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Cố Thanh Trúc hơi hơi mỉm cười. Như cũ là kia đoan trang bộ dáng. Nhưng đột nhiên lại đối Dư Thị hỏi một câu. Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này. Tổ mẫu nhưng có khống chế ẩm thực sao? Đi lên liền như vậy cái vấn đề. Làm Dư Thị giờ khóc giờ cười. Hai người không tự chủ được nở nụ cười. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào cửa. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc ở ngoài cửa đã gặp qua Dư Thị. Cho nên vào cửa sau liền thẳng đến chủ viện đi. Kỳ Chính Dương thân mình đã điều dưỡng không sai biệt lắm. Mất máu quá nhiều thêm thân trung kịch độc. May mắn giải cứu kịp thời. Mới miễn cưỡng làm hắn từ quỷ môn quan nhặt một cái mệnh trở về. Ở trong phủ dưỡng mấy tháng. Rốt cuộc có thể xuống giường đi lại đi lại. Nghe nói Kỳ Huyên đã trở lại. Liền làm người đỡ hắn ở cửa chờ. Kỳ Huyên tiến viện môn. Thấy Kỳ Chính Dương liền ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Lãnh Cố Thanh Trúc ở Kỳ Chính Dương trước mặt quỳ xuống. Cất cao giọng nói. Cha, nhi tử đã trở lại. Đại thắng mà về. Võ An Hầu Thế Tử Lãnh Mạc Bắc Quân đại tòa Đại Lương. Đem Đại Lương đánh vài thập niên đều không có năng lực xâm chiếm. Chuyện này đã sớm đã ở kinh thành truyền khai. Kỳ Chính Dương ở trong phủ tĩnh dưỡng. Cũng thỉnh thoảng có thể nghe được tin tức như vậy. Lòng tràn đầy khuây khỏa. Khoác xiêm y tự mình ra cửa đem nhi tử đỡ lên. Thẳng đến giờ khắc này. Kỳ Chính Dương mới rõ ràng cảm giác được. Nhi tử rốt cuộc trưởng thành. Từ trước chỉ lo lắng hắn cả đời thuận lợi. Không có hùng tâm. Đi không hảo võ tướng chi lộ. Còn cả ngày lo lắng hắn vào nhầm lạc lối. Trở thành không đúng tí nào ăn chơi trác táng. Hiện giờ thấy được nhi tử tiền đồ. Làm phụ thân mà nói. Không còn có so này càng vui mừng. Đỡ Kỳ Huyên. Lại đi đỡ Cố Thanh Trúc. Chuyến này Võ An Hầu Thế Tử phu nhân sự tích cũng rộng vì truyền lưu. Một giới nữ lưu. Cân quắc bất nhượng. Có thể lấy hết can đảm cùng phu cùng lưu tại hiểm ác chiến trường. Ăn tẫn gió cắt chi khổ. Không có nửa câu oán hận. Nhìn này hai cái gầy hai tử. Kỳ Chính Dương lão nước mắt doanh tròng. Trong miệng nói không nên lời mặt khác. Chỉ một cái. Hảo. Tự. Lặp lại nói bao nhiêu lần. Chú thích. Cân quắc. Zin cua. Là khăn bịt đầu của phụ nữ thời xưa. Là hình ảnh ẩn dụ người phụ nữ. Người đàn bà tài giỏi làm được việc lớn thì được gọi là. Cân quắc anh hùng. Hoặc, cân quắc bất nhượng tu mi, dìn cua bu giang su mây, chỉ người đàn bà không thua kém kẻ mày dâu. Tu mi, Kỳ Huyên đã lạy cha mẹ lúc sau, còn phải vào cung đi phục mệnh. Dư Thị cùng Vân Thị biết được Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên hôm nay trở về. Đã sớm làm phòng bếp bị hạ tiếp phòng yến tịch, hai đứa nhỏ vừa ra khỏi cửa đó là nửa năm lâu. Lập hạ công lao hãn mã. Nói cái gì đều phải hảo hảo khao khao mới được. Vân Thị hỏi Cố Thanh Trúc muốn ăn cái gì. Cố Thanh Trúc suy nghĩ nửa ngày. Nói. Khí hậu tiệm xu giá lạnh. Nếu là có thể ăn nồi nói thì tốt rồi. Thanh Trúc muốn ăn nồi nha. Thành A, ngươi là muốn ăn thịt dê vẫn là thịt heo. Ta đây liền làm người chuẩn bị. Vân Thị hiện tại đã đem Cố Thanh Trúc oán trách xong rồi. Mãn tâm mãn nhãn đều là đau lòng. Nghe được Cố Thanh Trúc nói muốn ăn xuyến thịt nồi. Hai lời chưa nói liền đi chuẩn bị. Cố Thanh Trúc cảm tạ Vân Thị. Sau đó đi theo Dư Thị hướng Ích Thọ cư đi. Dư thị bị nàng lôi kéo ngồi vào ghế trên. Trong miệng bất giác nói. Ai nha, người yên tâm đi. Ta còn là thực khắc chế. Ăn kia một tháng thức ăn chay. Ta ăn uống sớm thu nhỏ chút. Thịt đã rất ít ăn. Cố Thanh Trúc ngồi ở dư thị bên cạnh. Thế dư thị bắt mạch. Trong chốc lát sau mới yên lòng. Dư thị thu tay lại. Nói. Thế nào? Ta không lừa ngươi đi. Cố Thanh Trúc nhấp môi cười. Không có gạt ta. Bất quá. Cũng không phải nói tổ mẫu sau này một chút đều không thể ăn thịt. Chỉ cần số lượng vừa phải liền thành. Ăn thịt có thể làm thân thể cường tráng. Ngài lại không phải tin Phật. Không cần thiết như tố. Phía trước thỉnh ngài ăn đồ chay. Đó là bởi vì ngài thân mình yêu cầu điều trị. Hiện tại điều trị không sai biệt lắm. Ẩm thực hơi chút khôi phục chút. Cũng là có thể. Dù sao còn có ta ở đây. Ta mỗi quá mấy ngày đều tới cấp ngài bắt mạch. Có tình huống ta lúc ấy liền nói cho ngài. Dư thị liền như vậy ngậm cười. Nhìn Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc lại nhài công đạo. Dư thị không có nửa điểm muốn phản bác ý tứ. Quế ma ma tới cấp các nàng thượng trà. Liền thấy nhà mình lão phu nhân biểu tình. Từ lão phu nhân bắt đầu như tố. Mãi cho đến hôm nay. Nhìn là mảnh khảnh chút. Nhưng sắc mặt rõ ràng không có từ trước dầu mỡ. Thân mình nhẹ nhàng rất nhiều. Mà hết thảy này đều là bởi vì thế tử phu nhân kiên trì. Lúc ấy nếu không có thế tử phu nhân hết mọi thứ nỗ lực làm lão phu nhân sửa lại ẩm thực thói quen. Nếu vẫn luôn kéo dài tới hôm nay, lão phu nhân thân thể còn không biết thương thành cái dạng gì đâu. Nếu nói lão phu nhân ngay từ đầu không thích thế tử phu nhân, như vậy trải qua thay đổi ẩm thực chuyện này, tất nhiên đã không chán ghét thế tử phu nhân. Mà lúc này, thế tử phu nhân đi theo thế tử đi Mạc Bắc chiến trường. Càng thêm hiện ra ra cùng nàng tinh tế bề ngoài hoàn toàn không hợp dũng cảm. Hiện giờ lão phu nhân đối cái này cháu dâu. Đó là phát ra từ nội tâm yêu thích. Cố Thanh Trúc nói nửa ngày. Cũng không nghe thấy dư thị giống như trước như vậy cùng chính mình cãi lại. Cảm thấy có chút kỳ quái. Dương mắt nhìn nhìn nàng. Liền thấy dư thị mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm chính mình. Một lần làm Cố Thanh Trúc cho rằng chính mình trên mặt có phải hay không dính thứ gì. Dư thị đem Cố Thanh Trúc tay cầm ở lòng bàn tay. Cười ngâm ngâm đối Cố Thanh Trúc nói. Thanh Trúc nha đầu a, dư thị nị oai oai mở miệng. Thanh âm ôn nhu làm Cố Thanh Trúc cả người nổi da gà. Nhướng mày nhìn chằm chằm dư thị. Chỉ thấy dư thị vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Nói tiếp, thế kỳ gia sinh cái béo tiểu tử đi. Cố Thanh Trúc, sững sờ ở đương trường. Không biết như thế nào đáp lại. Xấu hổ trong chốc lát sau mới miễn cưỡng cười nói. Cái kia, chuyện này cũng không phải cấp tới. Ân, dư thị hoành Cố Thanh Trúc liếc mắt một cái. Các ngươi đến trước cấp, mới có thể có a, dư thị nếu có điều chỉ. Cố Thanh Trúc có chút chột dạ. Nếu là bị lão phu nhân biết, nàng cùng Kỳ Huyên đến nay còn chưa viên phòng nói. Thật không biết nàng sẽ làm gì tưởng. Kỳ Huyên đi trong cung phục mệnh. Hết thảy thuận lợi. Đem Mạc Bắc chiến sự một năm một mười hồi bẩm Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong ở Càn Nguyên Điện trung cao hứng chỉ dạo bước. Khen Kỳ Huyên là cái kỳ tài. Là cái tướng tài. Nếu không có Kỳ Huyên kiên trì hồi phủ tẫn hiếu. Hoàng thượng còn muốn lưu Kỳ Huyên ở trong cung uống rượu nói đêm lời nói đâu. Kỳ Huyên trở về thời điểm. Vừa lúc đèn rực rỡ mới lên, chủ viện vòng tròn lớn trên bàn, chi nổi lên hai khẩu chảo nóng. Kỳ Huyên xoa xoa tay tiến vào, nhìn thấy trên bàn tư thế, kinh hỉ cực kỳ. Hôm nay nhi ăn nồi tốt nhất, nương, ngài tưởng cũng thật chu đáo. Vân thị ở giám sát bọn hạ nhân mở tiệc tử, nghe xong Kỳ Huyên nói, không cấm cười đáp, nơi nào là ta chu đáo, là ngươi tức phụ nhi chu đáo. Đang nói chuyện, Cố Thanh Trúc tự mình cầm một rổ tẩy sạch đồ ăn đi vào tới. Thấy Kỳ Huyên, bốn mắt nhìn nhau, Cố Thanh Trúc sóng mắt lưu chuyển, né tránh đến một bên. Trải qua Kỳ Huyên bên người khi, mềm mại nói câu, đi thay quần áo, chờ lát nữa là có thể ăn. Kỳ Huyên ánh mắt đi theo Cố Thanh Trúc đi, thay ở nhà xiêm y Thanh Trúc thấy thế nào như thế nào Thủy Linh. Thật vất vả thu hồi ánh mắt. Kỳ Huyên ngây ngốc hít hít mũi. Hồi Thương Lan cứ thay quần áo đi. Hơn nữa đem Lý Mậu Trinh kêu lên trước mặt. Phân phó nói mấy câu. Sau đó mới trở lại chủ viện nhà ăn. Người một nhà ngồi vây quanh ở một chương vòng tròn lớn trên bàn. Kỳ Thần cùng Kỳ Vân Chi, Kỳ Tú Chi đã chờ ở trong sảnh. Thấy Kỳ Huyên, mấy người toàn đứng dậy. Sôi nổi đối Kỳ Huyên tỏ vẻ chúc mừng. Kỳ Thần ở Kỳ Huyên bên cạnh hỏi hảo chút Mạc Bắc chuyện này. Kỳ Huyên câu được câu không nói với hắn lời nói. Dư Thị cùng Kỳ Chính Dương tới. Bọn họ mới ngừng câu chuyện. Tháng 11 Thiên Nhi đã tương đương lãnh túc. Bên ngoài phong hô hô thẳng thổi. Trong nhà đầu ấm áp dễ chịu. Nồi nồng đậm nước canh bị thiêu ủng ục. Mạo hiểm nhiệt khí nhi. Hơi mỏng lát thịt nhi giải nhập trong nồi. Không một lát liền có thể vớt lên ăn uống thỏa thích. Dính lên nước chấm. Bọc nhập khẩu chung. Nói không nên lời tư vị. Cố Thanh Trúc ăn một ngụm thịt. Hạnh phúc nheo lại hai mắt. Kỳ Huyên không được xem nàng. Thấy nàng ăn xong. Liền chạy nhanh cho nàng vớt tiếp theo khối. Đưa đến trong chén. Ân cần đầy đủ. Làm Cố Thanh Trúc đều có chút ngượng ngùng. Lặng lẽ ở cái bàn phía dưới đá đá hắn chân mặt nhi. Làm hắn điệu thấp chút. Kỳ Huyên mới thu liễm. Kỳ Chính Dương bị thương không thể uống rượu. Kỳ Huyên hôm nay cũng khó được không yêu cầu uống rượu. Không được cấp Cố Thanh Trúc kẹp thịt ăn đồng thời. Còn có thể cùng Kỳ Chính Dương bọn họ nói Mạc Bắc này nửa năm qua tình huống. Kỳ Chính Dương nghe hắn nói thực nhập thần. Đến mấu chốt chỗ không cấm chụp bàn trầm trồ khen ngợi. Có chút tiếc nuối chính mình không có tự mình tham dự trận này có 1-2 chi chiến. Càng thêm vì nhi tử nhạy bén cảm thấy vui mừng. Nhắc tới hắn trúng độc chuyện này. Kỳ Chính Dương trúng độc lúc sau. Cũng đã đoán được bên người nội gian là Tống Thiết Thành. Chẳng qua thân chung kịch độc. Có miệng khó trả lời. Nhắc tới chuyện này. Kỳ Chính Dương lại hỏi bọn hắn là từ đâu tìm được giải độc dùng Nguyệt Thiên Thảo. Quá trình như thế nào? Đó là quân doanh Tây Nam Bộ một chỗ khí độc trong rừng tìm được. Thanh Trúc thường ngày ái đọc sách, biết nơi đó khí hậu thích hợp Nguyệt Thiên Thảo sinh trưởng. Chúng ta liền ôm thử xem tâm thái đi tìm tới. Không nghĩ tới thật đúng là cho chúng ta tìm được rồi. Cũng là cha ngươi Cát Nhân Thiên Tướng. Chúng ta ở khí độc trong rừng tìm Nguyệt Thiên Thảo thời điểm. Còn gặp một cái so cái nồi này tử còn muốn thô đại xa. Kỳ Huyên nói sinh động như thật. Làm người lập tức liền nghĩ đến như vậy hình ảnh. Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi hai cái tiểu cô nương nhát gan. Nghe được đại xà liền sợ tới mức hút không khí. Vân Thị cũng che miệng kinh hô. Kia sau lại đâu? Các ngươi nhưng có bị thương. Nhưng có bị cắn. Kỳ Huyên lắc đầu. Không có. Thanh Trúc đi kia Nguyệt Thiên Thảo. Bị kia đuôi rắn cuốn lấy cẳng chân. Đem Thanh Trúc cấp quăng đi ra ngoài. Ta không nghĩ nhiều. Liền thanh kiếm cắm ở kia xà cái đuôi thượng. Sấn nó dãy giụa thời điểm. Cõng Thanh Trúc liền chạy. Nếu lại dây dưa đi xuống. Nói không chừng liền thật đến bị thương. Khi đó tình huống. Chính là hiện tại không khẩu nói đều làm người trong lòng run sợ. Cố Thanh Trúc nhớ tới cái kia xà bồn máu mồm to. Nghĩ đến chính mình chỉ một bước xa liền có khả năng táng thân xà bụng. Quanh thân tức khắc một thân mồ hôi lạnh. Kỳ Chính Dương giơ lên trước mặt chén trà. Đối Cố Thanh Trúc nói. Thanh Trúc a, ta này mệnh xem như ngươi nhặt về tới. Ta lấy trà thay rượu. Trước cảm ơn ngươi. Cố Thanh Trúc sửng sốt. Vội vàng đứng lên. Thẹn thùng cười. Phụ thân nói quá lời. Đều là người một nhà. Đem nước trà uống cạn. Cố Thanh Trúc không tự giác hướng Kỳ Huyên nhìn lại liếc mắt một cái. Chỉ thấy Kỳ Huyên ánh mắt vẫn luôn liền không có từ chính mình trên người dịch khai. Tức khắc lại là một xấu hổ. Cách chương.